Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đào tạo, chương 342, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đào tạo chương 1. Đưa lên, giống giống, đợi cho vệ tiểu bắc đem ba cây đại thụ quái ngọt dịch thu thập xong. Đã có hơn chục đầu đương khang dã chư bị hoàn toàn rào sát. Thân thể của bọn họ bị rễ cây ngạnh sinh sinh xoắn thành đoạn ngắn. Huyết nhục không ngừng từ rễ cây ở giữa khe hở rơi xuống. Đem nơi đó nhuộm thành một mảnh huyết tinh hồng sắc. Nếu những cây to này quái tạm thời không có chú ý tới mình. Vệ tiểu bắc không khỏi trong lòng vừa động, vươn tay trái ra, đem một cái rách mướp miếng thịt nắm ở trong tay. Trong nháy mắt, tả trong lòng bàn tay liền vỡ ra một cái khe. Giống như một nửa hình tròn miệng, đem kia miếng thịt một ngụm nuốt tiến vào. Quả nhiên hữu dụng, vệ tiểu bắc trên mặt không khỏi lộ ra vài phần tươi cười. Trải qua lâu như vậy thời gian, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu rốt cục kích hoạt rồi. Lúc này, kia sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đã dung nhập vệ tiểu bắc trong cơ thể. Từ tinh thần đến đều ngay cả làm một thể, tại nuốt vào một cây miếng thịt chi hậu. Vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu truyền đến một tia nào đó sung. Sướng khoái cảm, gần giống như đói khát mấy trăm năm, rốt cục nhìn thấy thịt huân. Hơn nữa vệ tiểu bắc đột nhiên cảm thấy, vậy sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tại nuốt vào miếng thịt chi hậu. Chẳng những dự trữ huyết nhục năng lượng, còn khiến cho chính mình thể lực khôi phục một tia. Nhưng vậy một chút nhưng thật ra này thuộc tính bề ngoài thượng không có liệt ra tới hiệu quả. Đương nhiên, vậy tuy nói cũng chỉ có như vậy một tia thể lực khôi phục. Hoàn toàn không có gì trọng dụng, nhưng ít ra cho vệ tiểu bắc nhiều ra, một cái bù lại thể lực cách. Sau đó, vệ tiểu bắc liền đem này một ít từ rễ cây trong khe hở chảy ra máu thịt nhất nhất thu thập. Để cho sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu thôn phệ đi vào. Nếu một cây hai ngón tay khoan miếng thịt, thôn phệ từ phía sau thu thập được máu thịt xem như một. Như vậy hiện tại sinh mệnh tế đàn liền cần thôn phệ 500 cái miếng thịt. Mới có thể dự trữ đầy máu thịt giá trị. Bất quá ở chỗ này, tại những cự mộc đó thụ quái hành hạ đến chết hạ. Những đương khang đó dã chư nhất nhất bị rào sát trở thành lây dính vết máu miếng thịt. Nhưng thật ra cho vệ tiểu bắc cung cấp không ít huyết nhục. Rốt cục, tại sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu đem một cây to bằng bàn tay khối thịt nuốt vào chi hậu. Vệ tiểu bắc cảm nhận được sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu truyền đến cảm giác thỏa mãn. Huyết nhục giá trị đầy, mặc dù vệ tiểu bắc tiếp tục cho ăn. Kia sinh mệnh tế đàn cũng không muốn tiếp tục nuốt vào. Một loại muốn đào tạo sinh vật tùy theo ở trong lòng sinh ra. Nơi này vệ tiểu bắc nhìn chung quanh, đương khang dã chư lúc này đã tiếp cận toàn quân phúc diệt. Những cự mộc đó thụ quái không ít đã một lần nữa rơi vào đến trong giấc ngủ say. Cùng này một ít bình thường thụ quái tướng so với, những thứ này cự mộc thụ quái có vẻ rất trì độn. Đơn giản mà nói, chỉ cần chúng nó bản thân không chịu đến công kích, chúng nó rất ít hội tỉnh lại. Mặt khác, nếu bên ngoài này một ít thụ quái đụng phải đại quy mô công kích, có thể cũng sẽ đưa chúng nó cho thức tỉnh. Không hề nghi ngờ, này một ít bị rào sát thỏa đáng mạnh mẽ dã chư không ngừng thấm vào lòng đất dòng máu cùng với chi. Hậu sẽ không ngừng hư thối khối thịt, sẽ cho chúng nó mang đến phong phú dinh dưỡng. Cho nên chúng nó thập phần thỏa mãn, ít nhất, vệ tiểu bắc như vậy cái tiểu hình thể sinh vật tại chúng nó trong mắt. Còn không cần lãng phí lực khí đi bắt giết, đợi cho toàn bộ cự mộc thụ quái đều rơi vào trạng thái ngủ say chi hậu. Trên thực tế nơi này đã biến thành cực kỳ an toàn. Này một ít thụ quái cũng không lại ở chỗ này cắm rễ sinh trưởng. Nơi này là cự mộc thụ quái sống một mình nơi. Mà từ những đương khang đó dã chư kết cục liền đó có thể thấy được. Những thứ này cự mộc thụ quái cũng không vui mừng những quái vật khác tiến vào. Cho nên, vệ tiểu bắc cũng không hề rời đi, mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong đầu óc cùng sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu câu thông lên. Vậy sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu nhìn qua hình như chính mình ý thức của mình. Nhưng trên thực tế, nó cũng không chính mình hoàn chỉnh ý thức, nó gần giống như một bộ máy tính, chỉ có thể dựa vào chủ nhân thao tác đến tiến hành động tác kế tiếp. Theo vệ tiểu bắc ý thức đón nhập, sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu rất nhanh sẽ phản hồi tin tức tương quan. Tại sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu hấp thu dự trữ cũng đủ máu thịt chi hậu. Đem cung cấp 3 loại trụ cột sinh vật gỗ cốc pha lấy cung cấp vệ tiểu bắc lựa chọn đào tạo. Tại vệ tiểu bắc đồng ý chi hậu, vậy 3 loại trụ cột sinh vật gỗ cốc pha thoáng qua liền ở trong đầu hiện lên đi ra. Loại thứ nhất trụ cột sinh vật gỗ cốc pha chính là một đầu tứ chi địa sinh vật. Trường miệng, lão nha, phía sau lưng lông bờm, thân thể tròn xoe, 4 cái đầy chân, 1 cây đuôi nhỏ, được rồi. Vệ tiểu bắc cảm giác cực kỳ nhìn quen mắt, trên thực tế, loại sinh vật này chính là đương khang dã chư thu nhỏ lại chi hậu bộ dáng. Khoan hãy nói, nhìn qua hoàn toàn không còn nữa đương khang dã chư khí thế kia hùng tráng cảm giác. Ngược lại là có chút ngốc manh, nhưng loại thứ hai, loại thứ ba trụ cột sinh vật gỗ cốc pha gần chỉ hiển hiện ra một đôi cánh. Cùng với một mảnh ngư lân bộ dáng, không thể không nói. Vậy sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu ý thức rất hồ đồ. Trí lực nhiều nhất cũng chính là đứa bé loài người 3-4 tuổi. Để cho vệ tiểu bắc câu thông lên cực kỳ gian nan. Nhưng cuối cùng, vệ tiểu bắc vẫn là đem vấn đề cho hiểu rõ. Nguyên lai là thiếu khuyết bản mẫu. Đơn giản mà nói, loại thứ nhất trụ cột sinh vật gỗ cốc pha trên thực tế chính là lấy đương khang dã chư vi nguyên. Hình đắp nạn lên. Tại sinh mệnh tế đàn thôn phệ sảng khoái mạnh mẽ dã chư miếng thịt chi hậu. Lập tức liền hình thành vậy loại thứ nhất trụ cột sinh vật gỗ cốc pha. Mà loại thứ hai, loại thứ ba trụ cột sinh vật gỗ cốc pha thì đem lấy cái khác cho ăn miếng thịt nguyên hình đến. Đắp nạn, nói cách khác, vệ tiểu bắc chi hậu lấy cái gì miếng thịt cho ăn vậy sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lời nói. Như vậy chi hậu trụ cột sinh vật gỗ cốc pha sẽ lấy này đắp nạn. Hơn nữa vậy trụ cột sinh vật gỗ cốc pha một khi đắp nạn chi hậu. Vệ tiểu bắc không thể thay đổi. Chỉ có thể dựa vào sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu mang vào điều chế năng lực. Đối bồi dưỡng ra tới sinh vật tiến hành điều chế cải tạo. Đương nhiên, có thể tại sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu tiến hóa tăng lên chi hậu. Có thể đối trụ cột sinh vật gỗ cốc pha tiến hành cải tạo thay đổi. Nhưng này chỉ sợ là so sánh lâu chuyện sau đó. Bất kể nói thế nào, điều này làm cho vệ tiểu bắc trong lòng sinh ra tuyệt đối là kinh hỉ. Nhưng đang kinh hỉ rất nhiều, vệ tiểu bắc ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút, như vậy liền có thể đủ bồi dưỡng ra đương khang dã chư như vậy hung mãnh quái vật đến đây muốn là. Như vậy. Chẳng phải là hoàn toàn nghiền ép trúc tâm di mị hoặc khống chế mang kia từng tia nghi hoặc. Vệ tiểu bắc đem tay phải mở ra, hướng nơi đó, rất nhanh, lòng bàn tay trái liền vỡ ra một đạo hồng sắc khe hở. Một đoàn mềm mại hồng sắc quả cầu thịt liều mạng từ trong khe hở bài trừ. Điều này làm cho vệ tiểu bắc cảm nhận được một loại sinh nở thống khổ. Đương nhiên. Gần chính là thủ trưởng có cái loại này xé rách thống khổ. Rất nhanh, nửa cái to bằng bàn tay hồng sắc quả cầu thịt liền rơi trên mặt đất. Nhìn cái này nho nhỏ hồng sắc quả cầu thịt, vệ tiểu bắc có chút chần chờ không biết, đây là chế tạo ra sinh vật bất quá tùy tay trưởng cùng với tiếp xúc. Vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ cảm nhận được bên trong ẩn chứa một cái mềm mại sinh mệnh. Đây là một trứng. Nhưng bên trong cái kia sinh mệnh chính đang nhanh chóng sinh trưởng. Vệ tiểu bắc ước chừng chờ đợi một canh giờ. Vậy chất thịt trứng rốt cục nứt ra rồi một cái khe. Một đầu toàn thân màu phấn hồng, đầy người cháy nhầy tiểu chư. Liều mạng từ bên trong dãy rụa, muốn chui ra đến, có vẻ cực kỳ vất vả. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không có ra tay giúp đỡ. Hắn biết đây là thuộc về chính nó cố gắng. Tuyệt đại đa số sinh mệnh tại lúc mới sinh ra, đều cần kinh nghiệm loại này vất vả dãy giụa, dãy giụa trôi qua, liền đạt được đi vào thế giới tân sinh. Dãy giụa không qua đi, như vậy chính là tử vong. Mà nếu như mình nếu ra tay giúp đỡ, như vậy cũng chỉ có một kết quả. Sẽ để cho học sinh mới này mệnh xuất hiện sự thiếu sót chết người. Bởi vì tân sinh cơ nhục không có được nguyên vẹn rèn luyện. Do đó khiến cho này thậm chí còn ngay cả đứng lực khí cũng không thể có. Có thể vậy sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu xuất phẩm lợi hại hơn một chút. Vậy đầu màu phấn hồng tiểu trư rất nhanh sẽ từ thịt trứng bên trong dãy giụa đi ra. Nó có vẻ cực kỳ đói khát, thậm chí còn ngay cả trên người kia hậu trọng cháy nhầy cũng không muốn sửa sang một chút. Liền xoay người nhào tới phá toái thịt trứng lên, lộ ra hai điểm bạch sắc lão nha, liều mạng gặm nhấm lên. Đây là cái gọi là đương khang dã chư vệ tiểu bắc che che cái chán. Có chút không dám tin tưởng. Được rồi, trên thực tế, vệ tiểu bắc trong lòng cũng hiểu được. Vậy sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu lợi hại đến đâu? Cũng không thể trực tiếp có thể bồi dưỡng ra sinh vật đẳng cấp cao tới nhị tinh sinh vật khủng bố. Đến, nói thật, có thể bồi dưỡng ra một tinh tinh anh coi như là rất tốt. Nhưng để cho vệ tiểu bắc giật mình chính là, vậy nửa cái quyền đầu không đến tiểu chư vặn vẹo mông đem thịt trứng gặm nhấm không đến 1/3. Thời điểm, thân thể gần giống như thổi khí một dạng bành trướng lên. Đợi cho kia phá toái thịt trứng bị này đều cắn quang thời điểm. Vậy đầu trắng nõn tiểu chư hình thể liền từ nửa cái quyền đầu không đến bành trướng đến to bằng bàn tay. Mà đợi đến này đem chính mình bên ngoài cơ thể cháy nhảy đều liếm tận thời điểm. Này hình thể liền bành trướng đến hai cái to bằng bàn tay. Nhưng này hình thể tăng trưởng cũng là vẻn vẹn như thế. Vệ tiểu bắc một tay lấy này chộp trong tay. Hai cái thủ hợp lại cùng nhau. Vừa lúc đem nâng lên. Quá nhỏ rồi. Thân dài thêm đuôi nhỏ bất quá 30 cm. Vệ tiểu bắc hơi hơi thất vọng. Vì tay một cái thuộc tính dò xét liền dừng ở tiểu chư trên người. Rất nhanh, tiểu chư thuộc tính bề ngoài liền tại vệ tiểu bắc trong đầu óc nổi lên. Bào địa heo, một tinh bình thường sinh vật, thuộc tính không cao lắm, có thể so với trong thực tế bình thường da heo đều muốn kém hơn rất nhiều. Nhưng này đã có hai cái năng lực đặc thù, bào địa, kẻ yếu. Nhưng vệ tiểu bắc cảm thấy vậy tiểu chư ý thức cùng mình là lẫn nhau câu thông. Chính mình thoáng hiển hiện ra một chút phỉ nhổ ý tứ. Vậy tiểu chư liền có vẻ hơi ủ rũ, đem đầu thấp buông xuống. Điều này làm cho vệ tiểu bắc trên mặt nở một nụ cười. Một là tiểu chư nhu thuận, thứ hai là vì vậy ý thức thông suốt. Không hề nghi ngờ, vậy ý thức thông suốt chỗ tốt chính là ở vệ tiểu bắc hầu như cung cấp với nhiều ra một cái phân. Thân, tuy nói cái này phân thân năng lực cực kỳ thấp, nhưng lại có thể để cho vệ tiểu bắc tại chỗ rất xa xem xét địch nhân động tĩnh. Bào địa, vệ tiểu bắc đem tiểu chư để dưới đất, lập tức ra lệnh, nhận được mệnh lệnh chi hậu. Tiểu chư có vẻ cực kỳ khai tâm. Bốn chỉ nhìn qua trắng nõn vô cùng móng heo tính cả heo miệng cùng nhau sử dụng. Mấy thời gian liền trên mặt đất bào ra một cái hố nhỏ đến. Hơn nữa đem chính mình trốn tiểu trong harmony kẻ yếu. Theo mệnh lệnh thứ hai hạ lệnh, vệ tiểu bắc lập tức cảm thấy tiểu chư khí tức so với trước kia trở nên càng yếu. Hơn tại vệ tiểu bắc cảm ứng bên trong, giống như một con chui xuống dưới đất con kiến. Tia không hề bắt mắt chút nào. Đối này, vệ tiểu bắc cảm giác cực kỳ vừa lòng. Không hề nghi ngờ, vậy bào địa heo hiện tại cũng không phải dùng để chiến đấu sinh vật. Mà là tiểu trinh sát binh. Nếu đổi lại là ai, cũng sẽ không đi để ý một con kiến động tĩnh. Chưa xong còn tiếp, khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.